Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Vô sỉ cùng cực. Nghe được Tần Mộc Thần nhục nhã ngữ điệu, Thanh Linh công chúa sắc mặt càng băng lãnh. Nói thật, nàng vẫn thật không nghĩ tới Tần Mộc Thần sẽ tới tham gia Cổ Thần Tông tiệc cưới. Nhìn đến miệng của người này mặt, liền nhớ lại lần trước ăn quả đắng sự tình. Lửa giận trong lòng từ từ ứa ra. Yến Song Ưng, nơi này không chào đón ngươi. Cho bản cung lăn xa một chút. Thanh Linh công chúa lạnh lùng nói. Tần Mộc Thần móc móc lỗ tai, cười nhạt nói. Không có ý tứ a Thanh Linh công chúa, nơi này tựa hồ không phải nhà ngươi a. Muốn không để Cổ Thần Tông quản sự đến, nhìn xem có để hay không cho ta uống rượu chỗ ngồi. Thanh Linh công chúa đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa chiêu đãi khách nhân một vị trung niên nam tử, lạnh lùng nói, Thiết trưởng lão, ngươi xem đó mà làm. Thiết trưởng lão trong lòng không ngừng kêu khổ. Hai cái này đại lão, hắn là cái nào cũng không dám gây a. Bất quá dù sao Thanh Linh công chúa từng ở chỗ này tu hành qua, cùng tông chủ so sánh thân cận, do dự một chút về sau, hắn đi đến Tần Mộc Thần trước mặt, cười nói, Yến đại nhân, có thể hay không mang thiệp mời đến? Đương nhiên mang theo, Tần Mộc Thần cười cười, đem thiệp mời ném cho hắn. Thiết trưởng lão mở ra thiệp mời mắt nhìn, xin lỗi nói, thật xin lỗi Yến đại nhân, tấm thiệp mời này là cho Mạt Ly quận chúa, xin hỏi chính ngài có sao? A, chơi chữ trò chơi a. Tần Mộc Thần khóe môi câu lên một đạo cười lạnh, thản nhiên nói, Mạt Ly quận chúa là cấp trên của ta, ta thay thế nàng đến, có cái gì không đúng sao? Thiết trưởng lão nói, Yến đại nhân có chỗ không biết, tại chúng ta quy củ của nơi này, như được thỉnh mời người không đến, những người khác là không thể thay thế, cho nên còn mời Yến tiên sinh hồi đi. Giờ phút này, chung quanh còn lại quan viên cùng tu sĩ các đại lão thở ơ lạnh nhạt lấy. Không ai đi ra giúp Tần Mộc Thần nói chuyện, bởi vậy có thể nhìn ra, Cửu Huyền Môn nhiều không nhận chào đón. Xem ra Cổ Thần Tông là quyết tâm không cho ta đi vào a. Tần Mộc Thần vỗ Thiết trưởng lão bả vai. Thiết trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười. Thật rất xin lỗi Yến đại nhân. Về sau nếu là có cơ hội, nhất định mở tiệc chiêu đãi ngài. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Được, cái này tiệc cưới ta thì không tham gia náo nhiệt. Nghe nói như thế, Thiết trưởng lão thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà Thanh Linh công chúa mềm mại khuôn mặt đẹp cắn câu lên một đạo khinh thường cùng trào phúng. Thế mà một giây sau, Tần Mộc Thần bỗng nhiên giận tái mặt đến, xuất ra Cửu Huyền Môn lệnh bài, lạnh lùng nói, bản quan tiếp vào mặt trời mới mọc quần chúng tố cáo. Nói Cổ Thần Tông chứa chấp tư phạm, chuyên tới để điều tra. Thiết trưởng lão biến sắc. Những người khác cũng là ào ào nhíu mày. Bọn họ không ngốc, tự nhiên nhìn ra Tần Mộc Thần là cố ý gây chuyện. Nhưng vấn đề là, thân phận của hắn bây giờ có tư cách để hắn gây chuyện. Những người khác còn không thể cản. Thiết trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, gạt ra nụ cười. Yến đại nhân, chúng ta Cổ Thần Tông cùng hoàng tộc chư vị thân vương đều có liên hệ. Làm sao có thể chứa chấp phạm nhân đâu? Nếu chúng ta chứa chấp, cái kia các thân vương sợ là cũng thoát không khỏi liên quan a. Tần Mộc Thần cười lạnh, ít thân vương cửa áp ta, cũng đừng nghĩ đến đem hư nước rơi ở các thân vương trên thân. Chư vị thân vương chính là chúng ta trung thổ đế quốc trụ cột. Bọn họ đối với phản tặc ghét cay ghét đắng, tự nhiên không có khả năng cùng các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Thức thời tránh ra cho ta. Bản quan muốn tra án. Thiết trưởng lão khóc không ra nước mắt. Người này làm sao vô lại a? Trên đời này sợ là tìm không ra cái thứ hai như thế làm người tức giận quan. Thiết trưởng lão do dự một chút. vụng trộm theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình đan dược. Thần không biết quỷ không hay nhét vào Tần Mộc Thần trong tay. Thấp giọng nói, đại nhân, một chút lòng thành, xin vui lòng nhận, thứ gì? Tần Mộc Thần đôi mắt sáng lên, lặng lẽ hỏi, thiết trưởng lão ho khan một tiếng, nghiêng người sang, nhỏ giọng nói, là Vân Đỉnh phái trưởng môn luyện chế 3 viên thượng phẩm tinh nguyên đan. Sau khi phục dụng có thể tăng lên thể phách, tăng cường thực lực, ngâm luyện đan điền, mới 3 viên. Tần Mộc Thần nhíu mày, thiết trưởng lão khóe miệng co giật vài cái, thầm mắng đối phương lòng tham không đáy, lại lấy ra một cái trong suốt sáng long lanh hộp thủy tinh. Có thể nhìn ra bên trong để đó một bộ tinh xảo khuyên tai. Đại nhân, vật này do trời khuyết tuyết liên ngưng luyện mà thành, xin ngài vui vẻ nhận, thiết trưởng lão lòng đang dỉ máu a. Vì đuổi đi cái này đồ quỷ sứ chán ghét, hắn là bỏ hết cả tiền vốn. Tần Mộc Thần không lưu dấu vết thu lại, để vào hệ thống không gian về sau. Sau đó lấy ra một khỏa tổn hại giá rẻ đan dược. Hét lớn, làm gì? Ngươi đây là đang làm gì? Thiết trưởng lão mộng, tình huống như thế nào? Tần Mộc Thần giơ lên trong tay phá đan dược. Một mặt chính khí trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương. Nghiêm nghị nói, công nhiên hối lộ quan sai. Ngươi thật to gan, ngươi coi ta là gì ngươi? Ngươi làm bản quan là những cái kia trong triều đình ăn óc đầy bụng phệ sâu mọt sao? Lấy về, không phải vậy bản quan định đưa ngươi lấy hối lộ tội áp đi đại lao. Nói xong, Tần Mộc Thần chính khí lăng nhiên đem trong tay phá đan dược ném tới. Thiết trưởng lão khí toàn thân phát run. Vô sỉ a, vô sỉ chi cực. Hắn chỉ Tần Mộc Thần, đỏ lên mặt tức giận nói. Yến đại nhân, người dạng này là phải gặp xét đánh đây a. Lớn mật, dám công nhiên nhục mạ triều đình quan viên. Tần Mộc Thần gần người vút qua. Trực tiếp hai cái đại tát tai quạt tới, đem đối phương đánh ngã trên mặt đất. Những người chung quanh đều là nhìn ngây người mắt, chẳng ai ngờ rằng cái này Tần Mộc Thần hung ác như thế. Vậy mà thật ở chỗ này náo lên sự tình. Tần Mộc Thần nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói, mọi người đều thấy được, người này không chỉ có trước mặt mọi người hối lộ quan sai, còn nhục mạ quan sai. Như thế ác liệt hành động, nhân thần cộng phẫn, hy vọng, đang nói, kết quả Tần Mộc Thần về sau vừa lui, không cẩn thận vấp trên mặt đất thiết trưởng lão trên đùi. Nhất thời một cái lảo đảo, đại nhân, Từ Oánh Hân vội vàng phía trên đỡ, Tần Mộc Thần khí hai mắt phun lửa, quay đầu hung hăng đạp một chân thiết trưởng lão, hướng về mọi người nói, thấy không? Người này thậm chí còn đánh lén bản quan, tội không thể xá, mọi người, ngoặc kép, thiết trưởng lão trợn tròn mắt, nước mắt ào ào chảy, còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Tần Mộc Thần nghiêm nghị nói, người tới, đem người này cho ta áp lên, bản quan hoài nghi hắn cùng phản tặc có liên hệ. Chậm đã, đúng lúc này. Một người mặc màu đỏ tân lang lễ phục nam tử đi tới. Thần sắc có chút âm trầm. Nam tử này chính là cổ thần tông tông chủ. Giang Thống Ngự, hắn mắt nhìn trên đất thiết trưởng lão. Sắc bén thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Âm thanh lạnh lùng nói. Vị đại nhân này, hôm nay là ta đại hôn thời gian. Ngài như thế nháo trò. Không thích hợp đi. Tần Mộc Thần nheo mắt lại, bản quan họ Yến, gọi Yến Song Ưng, xin hỏi các hạ là nhân vật chính của hôm nay tân lang quan sao? Giang Thống Ngự thản nhiên nói, tại hạ cổ thần tông tông chủ, Giang Thống Ngự, tên rất hay, nghe có khí phách. Tần Mộc Thần cười cười, nói, là như vậy Giang tông chủ, chúng ta là đến đây tra án, còn xin ngươi tạo thuận lợi. Mặt khác vị này thiết trưởng lão hối lộ nhục mạ đánh nhau triều đình quan viên. Hy vọng cũng cho cái thuyết pháp. Giang Thống Ngự chằm chằm chỉ chốc lát. chậm rãi nói, tra án sự tình không vội, ta tự sẽ phối hợp. Chỉ là dù sao hôm nay chính là ta ngày đại hôn. Còn mời Yến đại nhân tạo thuận lợi. Mặt khác Yến đại nhân mấy người một đường đến đây cũng là mệt nhọc. Không bằng ăn hết tiệc rượu lại nói. Ngài nhìn ý như thế nào? Tần Mộc Thần nở nụ cười. Vẫn là Giang Tông chủ thực sự a. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Mời, Giang Thống Ngự mặt mỉm cười. Nhưng đôi mắt lại có chút hờ hững. Một bên Thanh Linh công chúa muốn mở miệng. Cuối cùng vẫn không nói gì. Lạnh hừ một tiếng. Phất tay áo tiến nhập cửa lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.